Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, nhiệm vụ khẩn cấp. An tâm một chút không nóng nảy. Lão bản nương đem một chén rượu rum đặt ở Diệp Sát trước mặt nói. Đoàn tàu trưởng gần nhất bề bộn nhiều việc. Kia cây cột đá sự tình. Ngươi nên biết, sự thực trên, đoàn tàu trưởng không ở tử vong đoàn tàu trên. Diệp Sát nói, ta đương nhiên không lo lắng đoàn tàu trưởng sẽ lại rơi ta ban thưởng. Chỉ là có chút mong đợi mà thôi. Lão bản nương cười nói, ta tin tưởng ngươi mong đợi là sẽ có giá trị. Diệp Sát bất thình lình nói, sứ đồ đến cùng là cái gì? Lão bản nương như cũ bảo trì lấy mỉm cười, lại không có trả lời. Đột nhiên lời nói khách sáo lại không đạt được mình muốn kết quả. Diệp Sát cũng không để ý, nhún nhún vai. Diệp Sát nói, xem ra ta chỉ có thể tiếp tục ngủ đi. Diệp Sát khó được lộ vẻ không chịu làm gì cả. Qua quen rồi khẩn trương sinh hoạt, đột nhiên rảnh rỗi rồi, còn thật sự có chút không quen. Nhưng trước mắt thời gian chút rất xấu hổ. Diệp Sát nếu như muốn rời đi tử vong đoàn tàu, bởi vì nhàn rồi mấy ngày duyên cớ, khoảng cách khởi hành thời gian đã không lâu, nhưng đợi tại tử vong đoàn tàu trên, lại xác thực không nhiều a chuyện làm. Diệp Sát dứt khoát bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không cho mình danh nghĩa lại làm mấy tên nhân viên phục vụ. Dù sao, xem như thừa vụ trường, Diệp Sát thủ hạ nhân viên phục vụ vẫn còn có chút ít. Mà lại, Diệp Sát hoàn toàn chính xác cũng có mục tiêu. Đô Lân, Nhiếp Phá cầm lấy chén rượu, nhìn lấy Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi điên rồi à? Diệp Sát nói, hắn thực lực hoàn toàn không có vấn đề. Không phải sao? Nhiếp Phá nói, mặc dù tại San Các Lô thành hợp tác coi như vui sướng, nhưng ta đối với hắn như cũ nắm giữ nguyên ý kiến. Cũng không thể bởi vì hắn lần này không có đối với chúng ta biểu hiện ra cái gì ác ý, liền tin tưởng hắn thật không có ác ý. Diệp Sát giúp Nhiếp Phá rót rượu nói. Cho nên, chiêu mộ hắn trở thành ta nhân viên phục vụ, không phải vừa vặn xử lý vấn đề sau này. Nếu như hắn có ý nghĩ gì, ta nghĩ giết chết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Mà lại, ta cho là hắn là đặc thù. Nhiếp Phá nói, Diệp Sát nói, ngươi nhìn, giống chúng ta dạng này, đều là ngày tận thế tới mới bắt đầu người sống sót. Sau đó nương tựa theo tử vong đoàn tàu chậm rãi mạnh lên. Về phần chức vị, cũng là chúng ta lấy mạng đổi lấy, nhưng Đô Lân khác biệt. Nhiếp Phá khịt mũi coi thường nói, ta đương nhiên thừa nhận, gia hỏa kia rất đặc thù, ta thật khó mà tưởng tượng. Tại tận thế hàng lâm trước đó, vậy mà cũng có Đô Lân người như vậy tồn tại, ta vẫn cho là siêu năng lực người cái gì đều là gạt người. Nhưng dưới mắt chúng ta cũng không yếu hơn hắn nhỏ, Đô Lân từ lúc sinh ra đã mang theo siêu năng lực hoàn toàn chính xác là ưu thế. Nhưng ở tử vong đoàn tàu trên, kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Diệp Sát minh bạch Nhiếp Phá ý tứ. Tại tử vong đoàn tàu trên, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, có năng lực gì không cách nào đạt được đây này. Nhưng Diệp Sát vẫn như cũ lắc đầu, lắc nhắm rượu chén nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Nhiếp Phá nói, vậy ngươi là có ý gì? Diệp Sát nói, ta cho rằng, đối với đoàn tàu trưởng mà nói, Đô Lân là đặc thù. Nhiếp Phá sửng sốt dưới, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nhưng vẫn là nghi hoặc nói. Diệp Sát nói, ngươi được minh bạch, Đô Lân là bị chúng ta làm trên tử vong đoàn tàu, mà mệnh lệnh này là từ đoàn tàu trưởng hạ đạt. Ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Nhiếp Phá gật gật đầu, đã đại khái minh bạch Diệp Sát ý tứ rồi. Diệp Sát tiếp tục nói, này mang ý nghĩa. Đoàn tàu trưởng nghĩ muốn Đô Lân, thậm chí khả năng cần lấy Đô Lân, hắn trực tiếp liền trở thành nhân viên phục vụ. Ta nghe lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng đều không có vì Đô Lần chuẩn bị khảo hạch. Trực tiếp liền để hắn trở thành rồi nhân viên phục vụ. Nhiếp Phá nói, này rất không công bằng. Diệp Sát nói, đúng vậy, rất không công bằng, nhưng chính là bởi vì không công bằng, cho nên mới hiện ra đoàn tàu trưởng đối Đô Lần thiên vị. Nhưng ta không cho rằng loại này thiên vị là không có chút nào lý do. Cứ việc ta không biết rõ nguyên nhân. Nhiếp Phá nói, nguyên nhân cũng không trọng yếu. Diệp Sát nói, đúng vậy, vô luận là đoàn tàu trưởng xem trọng Đô Lần tiềm lực, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tóm lại đoàn tàu trưởng đối Đô Lần có rõ ràng thiên vị. Như vậy, Đô Lần nếu như một mực không quy thuộc bất kỳ thừa vụ trưởng, ngược lại là không có vấn đề. Nhiếp Phá đánh gãy Diệp Sát, bổ sung nói, cũng hoặc là hắn trực tiếp trở thành thừa vụ trưởng. Nếu như không phải này hai loại khả năng, như vậy tốt nhất vẫn là để hắn quy về ngươi danh nghĩa, có lẽ là có chỗ tốt. Diệp Sát cười lấy nói, là ý tứ này. Nhiếp Phá nói, có thể tìm hắn tâm sự, bất quá này chuyện ngươi chính mình liền có thể quyết định. Ta cũng không cho rằng ngươi là loại kia sẽ lo lắng đến tâm tình của ta, cố ý đến hỏi một chút tính cách của ta. Diệp Sát cười nói, bởi vì băn khoăn của ngươi ta cũng có, cho nên nhìn chằm chằm hắn chút. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Diệp Sát nói, mặt khác còn có cái gì có thể trở thành nhân viên phục vụ nhân tuyển đề cử sao? Diệp Sát ngã không nghĩ tới lợi dụng danh nghĩa nhân viên phục vụ làm cái gì. Bao quát để bọn hắn đi chơi mệnh, chính mình ngồi thu tiền trà nước, nhưng đã nhưng lấy được thừa vụ trưởng chức vị, kia tối thiểu nhất muốn chiếu vào quy tắc tới chơi. Một tên thừa vụ trưởng danh nghĩa nhân viên phục vụ, nhiều nhất là 20 tên. Diệp Sát suy nghĩ, có phải hay không chí ít nên đem con số này lấp đầy. Nói cách khác, tại chức vị trên, Diệp Sát đại khái liền không cách nào tiến thêm một bước nữa. Lúc này, cá nhân trong buồng xe điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Sát thuận tay tiếp đi. Sau đó truyền đến lão bản Lương âm thanh. Lâm thời nhiệm vụ, khẩn cấp, tốt, ta bây giờ đi qua. Diệp Sát thuận tay cúp điện thoại, hướng lấy Nhiếp Phá đứng thẳng dưới bả vai nói, có Hoặc Kiền, đi, đi tòa ăn. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đi đến tòa ăn. Lão bản Nương vẫy tay ra hiệu Diệp Sát tới đây. Lão bản Nương nói, có biết rõ không quân phản kháng? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhìn chăm chú một mắt nói, hơi có nghe thấy, đại khái biết rõ lai lịch. Lão bản Nương nói, quân phản kháng xúi dục rồi cầm Miscope nội bộ công ty một tên nhân vật rất trọng yếu Hillary Montero tiến sĩ. Montero tiến sĩ tham dự cầm Miscope nội bộ công ty số hạng vô cùng trọng yếu nghiên cứu. Diệp Sát nói, lại phải đem người sách về đến tử vong đoàn tàu đi lên. Lão bản Nương nói, lần này không cần người, muốn Montero tiến sĩ trong tay một cái dương, ở trong đó có rất trọng yếu tư liệu. Diệp Sát nói, lập tức liền muốn khởi hành rồi, cho nên cùng lần trước đồng dạng, ngươi có thể dưới một trạm trở về. Lão bản Nương nhìn hướng Nhiếp Phá nói, chính vì vậy ngươi chỉ có thể tự mình đi, bởi vì ngươi là thừa vụ trưởng, phương diện này vẫn là có thể thao tác một chút. Hắn không được. Diệp Sát có chút hiếu kỳ, cái gọi là thao tác một chút là có ý gì? Tử vong đoàn tàu lỗ thủng sao? Nên biết rõ, Diệp Sát đã sớm phát hiện đoàn tàu trưởng cũng không thể đại biểu tử vong đoàn tàu ý chí, hoặc là nói thao túng tử vong đoàn tàu. Có lẽ có thể lại thẳng thừng một điểm, vậy liền là đoàn tàu trưởng cũng không thể trái với tử vong đoàn tàu quy tắc. Cho nên, Diệp Sát rất ngạc nhiên là thế nào thao tác một chút mới có thể làm cho mình tại không phù hợp quy tắc dưới tình huống phóng qua một trạm, một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Bất quá, Diệp Sát không cảm thấy lão bản Nương sẽ nói, này nữ nhân một mực tuân theo có thể nói cho ngươi. Nàng liền sẽ trực tiếp nói, dạng này có thể bán nhân tình, không thể nói, làm sao lời nói khách sáo đều vô dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.